Tình Phi đắc ý, chương 37, lại dùng Diệp Chi che chắn. Góc truyện audio.com, tới chợ rồi, Long Tại Thiên mua xiêm y trang sức cho Điêu Điêu tiểu cửu một lần nữa. Cùng một chiếc xe ngựa mới khí phái hơn nhiều, hai người vào một khách trọ thượng hảo, muốn ăn đồ tươi ngon, trải qua một phen ăn uống điên cuồng, hai người rốt cục có cảm giác hạnh phúc được làm người một lần nữa. Long Tại Thiên chỉ gọi một phòng, sai tiểu nhị chuẩn bị một cái bồn tắm lớn trong phòng để tắm rửa. Hắn cũng rất khách khí mời Điêu Điêu tiểu cửu tắm trước. Điêu Điêu tiểu cửu đi ra ngoài phân phó vài câu. Một lát sau, tiểu nhị chẳng những mang tới một thùng nước nóng, còn lấy một bó rơm dạ lớn dùng cho súc vật ăn. Long Tại Thiên thấy lôi một đống rơm dạ, cũng biết Điêu Điêu tiểu cửu muốn làm cái gì. Ai, nha đầu kia sao lại đề phòng hắn như vậy? Mấy thứ này nhất định tới làm cái Diệp Chi che chắn gì đó đi. Hừ, coi Long Tại Thiên hắn là loại người nào? Đương nhiên, nếu như không có thứ này, Long Tại Thiên vuốt mũi thừa nhận, hắn cũng có một chút ham muốn rình coi. Đương nhiên dưới Diệp Chi che chắn của Điêu Điêu tiểu cửu, Long Tại Thiên dù chết cũng sẽ không đi rình coi, ăn một lần thiệt thôi. Hắn không có khả năng ngốc đến mức tiếp tục ăn lần thứ hai. Nhưng, không thể nhìn nàng cũng không phải đại biểu nói hắn sẽ không có biện pháp. Trái lại hắn đã có phương pháp khác. Lập tức Long Tại Thiên lệnh bọn tiểu nhị lại đặt bồn tắm ở gian ngoài. Tự mình đứng bên cạnh chờ Điêu Điêu tiểu cửu đi ra. Cho nàng kinh hãi một chút, Long Tại Thiên vừa dâm đãng tưởng tượng thân thể hồn nhiên của Điêu Điêu tiểu cửu. Vừa từ từ cởi bỏ quần áo, lộ ra vóc người hoàn mỹ khiến nam nhân đấu kỵ nữ nhân thét chói tai. Nói thật ra, thân hắn mặc y bào quý giá đẹp đẽ, phối hợp với khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ của hắn thoạt nhìn giống quý công tử nho nhã. Nhưng Long Tại Thiên một khi cởi áo khoác, lộ ra vóc người hoàn mỹ khiến nam nhân đấu kỵ nữ nhân thét chói tai. Căn bản là sẽ khiến người ta có một loại giải thích khác với khí chất của hắn. Cả người cơ thể tinh tráng mãnh liệt sôi sục, phảng phất tùy thời sẽ nhảy dựng lên, ra quyền đối chiến, Long Tại Thiên vừa lòng nhìn kỹ vóc người bản thân, vừa điều chỉnh góc độ, hy vọng sau khi Điêu Điêu tiểu cửu đi ra, có thể cho nàng một cái nhìn vô cùng kinh ngạc. Hắn ngâm vào nước nóng, thoải mái a, hắn từ từ nhắm hai mắt tựa vào bên cạnh bồn tắm. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ miên man, đột nhiên, có một chút không đúng. Long Tại Thiên mở mắt đẹp ra, trời ạ, trên trời dưới đất đều một màu vàng, rơm dạ bay múa, giống một cơn bão tornado nhỏ nổi lên trong phòng, tạo hình, không cần nhìn cũng biết là Diệp Chi che chắn của Điêu Điêu tiểu cửu. A, tại sao có thể như vậy? Long Tại Thiên không tính đến chuyện Điêu Điêu tiểu cửu là một đại đồ lười. Nàng không muốn phải dùng lại Diệp Chi che chắn một lần nào nữa. Nhưng buổi tối phải ngủ cùng với Sắc Lang, sao có thể không đề phòng một chút, cho nên nàng liền mang theo rơm dạ che chắn màu vàng kia đồng loạt đi ra. Long Tại Thiên thấy cái đống màu vàng kia tới gần bản thân, rên rỉ một tiếng, căn bản không còn kịp tránh né nữa, liền cùng bồn tắm cũng bị rơm dạ che chắn màu vàng hút vào luôn. Cùng nhau xoay chuyển, a, không cần a, hắn hôm nay cái chuyện xấu gì cũng chưa làm, thật ngoan ngoãn, hắn thừa nhận, nhiều lắm cũng chỉ có dự định làm chuyện xấu, nhưng, hắn thật sự cái chuyện xấu gì cũng chưa kịp làm, hiện tại đã phạt hắn cũng quá sớm đi, một thùng nước lúc ẩn lúc hiện, một giọt cũng không lọt, quá đáng. Long Tại Thiên bị xoay đến ghê tởm muốn nôn, hắn miễn cưỡng mở mắt ra. Trước mắt ánh quang chợt lóe, hoa chà chà, hắn nhìn thấy gì? Khi hắn bị chuyển tới hướng vào phía trong, hắn thấy Điêu Điêu tiểu cửu lộ lưng ong tuyết trắng mập mạp lóng lánh gục ở trên giường. Trời ạ, đường nét, nói thật ra, Long Tại Thiên căn bản không phải đồng nam tử, địa vị hắn vốn dĩ tôn quý vô cùng, hơn nữa đại tề quốc đại nhân không nhiều, cho nên tề vương cực thích tất cả vương tộc lấy vợ nạp thiếp nhiều. Lúc Long Tại Thiên 13, 14 tuổi, Tề Vương đã bắt đầu ban cho hắn kiều cơ mỹ kỹ. Nữ nhân hắn đã thấy qua nhiều, ở trong mắt Long Tại Thiên, đại đa số đều là một đám có đường cong thịt béo mà thôi. Chẳng qua là có kẻ thịt nhiều một chút, có kẻ thịt ít một chút, nhưng, không biết tại sao, vừa gặp cái tiểu yêu điêu điêu tiểu cửu này, hắn liền lập tức hăng hái bừng bừng, tình khó dùng từ ngữ nào mà tả cho hết, mặc dù đang ở bồn tắm bị xoay chuyển rất khổ sở. Nhưng qua một hồi là có thể liếc mắt thấy lưng đẹp của điêu điêu tiểu cửu. Long Tại Thiên cũng cảm thấy có chút đáng giá, bồn tắm xoay tròn va chạm với các đồ vật khác trong phòng. Đinh đinh đang đang, kinh động đến điêu điêu tiểu cửu còn chưa ngủ say. Sắc lang, một tiếng khẽ kêu, điêu điêu tiểu cửu đột nhiên phát hiện Long Tại Thiên cùng đại bồn tắm. Phản ứng sau đó là, một cước đá bay, Long Tại Thiên rốt cục được giải thoát. Hắn vừa cao hứng thoát khỏi nguy khốn, lại vừa tiếc nuối chưa nhìn kỹ lưng đẹp của điêu điêu tiểu cửu. Nhưng đến lúc hắn phát hiện phương hướng hắn bay tới là cửa sổ. Hắn hét ra tiếng kêu khủng khiếp, thanh âm kia bi thảm đến mức khiến mọi người tan nát cõi lòng. Long Tại Thiên nắm chặt hai bên bồn tắm, an ủi bản thân, lần này ít nhất còn có cái bồn tắm để có thể che chắn. Đáng tiếc, bồn tắm làm bằng gỗ, vừa rơi xuống đất rớt trúng trên một tảng đá, phốc một tiếng, thùng vỡ, nước văng khắp nơi, chỉ có Long Tại Thiên trong tay còn đang nắm chặt hai tấm ván gỗ. Tất cả mọi người ngây dại, Long Tại Thiên đem tấm ván gỗ một trước một sau kẹp lấy thân mình. Vẻ mặt rất nghiêm túc, từng bước đi hướng tới tên tiểu nhị gần mình nhất. Long Tại Thiên tiến về phía trước một bước, tiểu nhị lui ra phía sau một bước, Long Tại Thiên bộ dáng rất bình tĩnh. Nói thật ra, những người này so với các sư huynh biến thái của điêu môn không là gì. Không một người nào không trợn mắt há hốc mồm như gặp phải quỷ. Căn bản còn chưa có người nào dám đưa ra bất cứ phản đối bình luận gì đối với chuyện này. Long Tại Thiên cứ như vậy chịu nhục, đi trở về khách trọ. Lúc đi qua đại sảnh đường, có một vài nữ khách vẻ mặt thật kỳ quái, không biết là nên chảy chút nước miếng há hốc miệng tốt hơn, hay cố làm ra vẻ thẹn thùng thét chói tai vài tiếng thì tốt hơn. Long Tại Thiên rất vừa lòng với tình huống như thế, hắn tiếp tục đi tới, chết lặng đi về phía trước lúc bước nhanh đến thang lầu. Lại nghe thấy một thanh âm non nớt nói. Phụ thân, nam nhân cởi chuồng kia có phải người điên hay không? Tất cả mọi người phản ứng lại. Cười vang, 55.555.555 Long Tại Thiên khóc thảm trong lòng. Tiểu yêu, ngươi nhất định phải chết. Long Tại Thiên vừa vào khách phòng, chỉ thấy cái kén màu vàng cực đáng ghét kia. Hắn ở ngoài kêu to. Điêu điêu tiểu cửu, ngươi đi ra đây cho ta. Điêu điêu tiểu cửu biết đã làm chuyện sai. Căn bản là không dám đi ra, nàng không phải cố ý, 55.555.555 nàng thật sợ hãi. Tại sao Long Tại Thiên cùng đại bá tức giận thì sẽ gọi nàng điêu điêu tiểu cửu? Gọi như vậy, nàng sẽ sợ hãi, không đi ra, đánh chết cũng không đi ra, dù sao Long Tại Thiên cũng không vào được. Thanh âm Long Tại Thiên biến đổi, nhẹ nhàng mà mị hoặc. Điêu điêu tiểu cửu, ngươi có tin hay không? Ngươi không ra, ta lấy đuốc đốt sạch cái đám này. Mắt đẹp điêu điêu tiểu cửu mở to. Nếu như cái đám này bén lửa, sẽ ra sao a? Nàng rất hiếu kỳ. Nàng còn chưa từng thử dùng hỏa công. Nàng cảm thấy Long Tại Thiên thật sự là rất thông minh. Ai, cái đứa ngu dốt này. Nàng đừng quên bản thân đang ở bên trong chứ. Còn có cái giường nàng thích ngủ trên. Tất cả đều là vật dẫn cháy a cách chương.